Chương 1. 153 ngươi như thế nào phun nước miếng. Đại ca đại tẩu sớm A Kiều Trung Hưng một đêm ngủ ngon, cao hứng bừng bừng mang theo nhi tử đi vào tiểu hoa cửa phòng miệng, dương mắt thấy đến đại ca vợ chồng, liền cười ngừng lại. Kia liệu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ngày bình thường tỉnh táo tự kỳ hệ mơ chế, một bộ tiểu đại nhân dáng dấp chất nữ, bị một đầu vật kỳ quái đuổi hoảng hốt chạy trốn tới, hung hăng hướng hắn phía sau phòng khách vọt tới, trong miệng còn phát ra không bình tĩnh tiếng vang, trở về, ngươi trở về. Kiều Trung Hưng một mặt một bước. Ngược lại là bên người nhi tử Kiều Hổ kêu lên sơ ha y, cha, là một đầu gà rừng cho chúng ta thêm món ăn sao? Kiều Trung Bang vợ chồng, khúc, nhị đệ, chớ khẩn trương, đi, ta đi trước dùng đồ ăn sáng. Kiều Trung Bang cười tiến lên vô vô nhị đệ bả vai, nghĩ đến cái gì, đưa tay từ ống tay háo móc ra một chồng 10 cái trí vật phủ, nhét vào Kiều Trung Hưng trong tay. Đại ca đây là lá bùa phủ cửa hàng bán lá bùa thế nhưng là rất đắt. Hơn nữa tám thành là hàng giả, đại ca hắn từ chỗ nào lấy được những thứ này? Ừm, ngươi chất nữ nhi bức tranh trí vật phù. Đi thôi, ta đi vào trước lại nói tỉ mỉ. Mấy người tại bàn tròn bên cạnh an vị, Tiêu Trung Bang liền đem trí vật phù phương pháp sử dụng nói cho nhị đệ, đưa tay vô vô một mặt ngu ngơ đệ đệ, cười ha ha. Nhị đệ, chuyện này chúng ta người trong nhà hiểu được là được rồi. Tiêu Kiều nói này trí vật phù QNZ không khó bức tranh. Ngươi một mực dùng chính là. Kiều Trung Bang hướng hắn nhẹ gật đầu. Kiều Trung Hưng lập tức hiểu ý, đại ca đại tẩu yên tâm, trí vật phù chuyện này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Quá thần kỳ, nhà hắn chất nữ lại là một tên hiếm thấy trên đời phù sư. Ngụy Tử cầm lại đinh ninh mấy đứa bé vài câu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bị gà rừng đuổi tới dưới lầu lượn quanh một vòng, lại bắn trở về đại nữ nhi. Kiều Kiều các ngươi ăn trước. Kiều một lần nữa tông cửa xông ra. Thoáng chốc trốn không thấy tăm hơi. Tiểu ăn hàng gặm một khối bánh ngọt đột nhiên mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ thật tốt cười. Đám người đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng cười. Tiêu Mục một đường từ phòng khách chạy ra ngoài, hướng cửa chính sông. Cái kia đang chết gà, bay nhảy ngắn cánh một đường đuổi theo nàng chạy, không ở phát ra lạc lạc tiếng thét chói tai. Chính mình gọi ra tới đồ vật, nay quả đáng chính nàng được nuốt. Tiêu Mục chạy tới cửa bỗng nhiên dừng lại. Quay người hướng về phía Nhược Kê duỗi ra một tay, gầm thét nói, ngươi dừng lại cho ta. Gà rừng nện bước mảnh bước nhỏ dừng lại, đột nhiên nhào cánh nhỏ lạc lạc một tiếng, phốc phun ra một cột nước. Tiêu Tiểu Bằng Hữu chưa từng đề phòng, nàng làm sao biết này Nhược Kê sẽ còn phun nước miếng A, lúc này bị phun đầy đầu đầy mặt toàn thân cao thấp đều là nước, tí tách hướng xuống rơi thẳng. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt lúc này liền bốc lửa bỗng nhiên đem thước tóm vào trong tay. Không nói lời gì cầm vũ khí liền đuổi theo Nhược Kê truy sát tới, đừng chạy, ngươi này Nhược Kê nhìn nàng đánh không chết nha. Tích cô đừng nhìn này Nhược Kê dáng dấp không có ba lượng thịt, lại linh hoạt cơ linh muốn chết. Nhìn thấy Kiều Đồng Học lộ hung quang xông lại, cuốn quýt nhào cánh nhỏ một đường đều hướng đầu ngõ chạy tới. Đừng chạy. Kiều một quả thực vừa bực mình vừa buồn cười. Rẽ một cái liền đến phủ thành chủ cửa, Kiều một có chút dừng lại bước chân. Không nghĩ tới phủ thành chủ trước cửa quỳ một nhóm người. Cái kia Nhược Kê mạnh mẽ đâm tới bổ nhào qua, tại mấy người đỉnh đầu lưu lại trào ấn, làm hại quỳ gối phủ thành chủ trước đám người phát ra trận trận kêu sợ hãi. Kiều Mục tức giận đến khỏe môi hơi rút, đột nhiên từ trong ngực lấy ra chói linh dây thừng văng ra ngoài. Lạc lạc cô gà rừng bị một đạo dây gai quấn quanh hai chân, còn muốn chạy trốn lại bị đứa trẻ thủ đoạn vừa thu lại siết chặt, thân bất do kỷ nhào ngắn cánh hét lên một tiếng. Rơi vào đứa trẻ trong tay.